Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46. Vội vàng tới rồi Nam Khang trưởng công chúa cùng Khánh Thái Phi một hàng nhìn thấy. Đó là bị bó thành nhộng trạng ném ở trên nền tuyết lý oánh ngọc. Dưới thân tuyết bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Đến gần mới phát hiện nàng màu hoa hồng trên quần áo đều là huyết. Oánh ngọc, Kim Trắc Phi kinh hô một tiếng, hãi hùng khiếp phía mà nhào qua đi, nhổ miệng nàng khăn tay, luống cuống tay chân cởi áo, dài đến một nửa phát hiện nàng bên trong chỉ có một cái yếm. Hãi đến vội vàng lại bọc trở về, di nương, Lý Oánh Ngọc như thấy cứu tinh, đáy mắt chợt sáng lên quang mang, nước mắt như vỡ đê, Lục Di Quang muốn giết ta, di nương, Lục Di Quang muốn giết ta. Là nàng đem ta thương thành như vậy, Kim Trắc Phi kiều mị khuôn mặt nháy mắt dữ tợn. Đáy mắt bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa, khinh người quá đáng, xoay mặt nước mắt liên liên mà nhìn Khánh Thái Phi. Mẫu Phi, ngài cần phải vì Oánh Ngọc làm chủ a. Nương, ngài cần phải vì đại ca làm chủ, nghe được động tĩnh Lục Di Quang xuất hiện ở người trước mắt. Lý Oánh Ngọc cấp đại ca hạ dược. Bước cho đại ca tự mình hại mình còn ngâm mình ở nước đá. Ta bất quá này đây nha hư nha, đầy mặt yêu sắc Lục Di Quang chạy đi lên. Lôi kéo Nam Khang trưởng công chúa hướng hồ nước biên đi. Còn không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn chừng Lý Oánh Ngọc mẹ con. Bác nhân trước cáo trạng, thật sự là chỉ có càng không biết xấu hổ không có nhất không biết xấu hổ. Nam Khang trưởng công chúa âm chắc chắc xem một cái Kim Trắc Phi mẹ con. Như coi thù khấu, nếu là tư hành có cái tốt xấu, ta đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim Trắc Phi cùng Lý Oánh Ngọc không tự chủ được đánh dùng. Mình một cái, Khánh Vương Phi đồng tử hiện lên một tia u quang. Giây lát lướt qua, đối sắc mặt khó coi Khánh Thái Phi nói. Mẫu Phi, chúng ta đi trước nhìn xem tư hành đi, Lý Oánh Ngọc cùng Lục Kiến Thâm. Tự nhiên Lục Kiến Thâm càng quan trọng, đặc biệt vẫn là Lý Oánh Ngọc mưu tính trước đây. Khánh Thái Phi tâm loạn như ma, nhớ tới Nam Khang kia bộ dáng, một lòng nhắm thẳng hạ truy, tư hành là Lục gia ký thác kỳ vọng cao đích trưởng tử. Nếu thực sự có cái gì, Nam Khang thật có thể muốn Lý Oánh Ngọc mẹ con mệnh. Hai nhà cũng đến thành người lạ. Hỗn chướng đồ vật Khánh Thái Phi tức giận đến một quải trượng đánh vào sắc mặt trắng bệch Lý Oánh Ngọc trên người, không khéo đánh vào nàng bị thương trên cánh tay trái. Lý Oánh Ngọc tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên, nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa xuống, bởi vì nhiệt độ thấp đọng lại miệng vết thương lại lần nữa toát ra máu tươi. Khánh Thái Phi bị nàng thảm thiết đau tiếng hô sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp. Thấy nàng phi đầu tán phát, quần áo hỗn độn, máu tươi đầm đìa, không thể tự ức mà lại có chút đau lòng. A la nha đầu này cũng quá tay tàn nhẫn chút, nàng hận sắt không thành thép mà rậm rậm quải trượng, nhấc chân đi xem Lục Kiến Thâm ni hạ dược ý đồ gạo nấu thành cơm loại sự tình này. Khánh Thái Phi không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Đối chính mình việc hôn nhân mọi cách không muốn Lý Oánh Ngọc thật làm được ra tới. Chỉ cầu Lục Kiến Thâm không ngại, nếu không như thế nào xong việc, Lục Kiến Thâm phảng phất chết đi sống lại một hồi. Từ chi băng hàn, trong cơ thể cực nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, tựa như một người ngạnh sinh sinh bị chém thành hai nửa. Một nửa ở hỏa thượng nướng một nửa ở tuyết chôn. Mau đem thiếu gia đỡ đi lên, Nam Khang trưởng công chúa tâm thần đều nứt. Run rẩy thanh mệnh lệnh, trời giá rét ngâm mình ở trong nước, cũng không phải là muốn đem người phao hỏng rồi. Gặp người nhiều, Lục Kiến Thâm liền thuận theo lên bờ. Hắn cảm giác mạnh nhất kia sóng dược hiệu đã qua đi. Tuy rằng còn có thừa hiệu tàn lưu, nhưng chính mình hẳn là có thể khống chế được. Ướt đẫm Lục Kiến Thâm khuôn mặt phiếm ra màu xanh lá. Tóc cùng đuôi lông mày chỗ ngưng băng tinh, hai mắt tơ máu như mạng nhện, môi mỏng trắng bệch, cả người hảo không thê thảm ni Nam Khang trưởng công chúa đau lòng ngũ tạng lục phủ đều rối rắm. Ở một khối, hốc mắt không chịu khống chế đỏ, Lục Di Quang nước mắt lưng tròng kêu một tiếng, đại ca, ngươi trên tay thương, huyết đã ngừng, Lục Kiến Thâm thanh tuyến không xong. Mẫu thân, giúp ta bị một thùng nước lạnh, ngươi tưởng đông chết chính mình không thành, Nam Khang trưởng. Công chúa mày liễu dựng ngược, cũng đã quên Lục Di Quang còn ở bên cạnh, nói thẳng, tìm cái nha hoàn tới, ngạnh ngao hỏng rồi thân mình làm sao bây giờ. Vừa đến Khánh Thái Phi vội nói, đúng đúng đúng, thân mình quan trọng, nơi này đầu ngươi vừa ý cái nào chỉ lo chọn, nghe minh bạch các nàng đang nói cái gì. Lục Di Quang có chút nhàn nhạt xấu hổ, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe hiểu, ngượng ngùng mà rũ xuống ánh mắt, Lục Kiến Thâm ánh mắt xẹt qua nàng lại rũ xuống, nhi tử thân thể của mình chính mình hiểu rõ, không cần nước đá cũng thành, tìm một chỗ làm ta nghỉ ngơi hạ ở dược vật dưới tác dụng chạm vào nha hoàn. Hắn sẽ cảm thấy chính mình là bị dục vọng chi phối kẻ thất bại. Đối hắn mà nói, là một loại vũ nhục. Nam Khang trưởng công chúa không biết nghĩ tới cái gì, gật đầu ứng hảo, chạy nhanh làm người đưa hắn đến gần nhất sân, lại đối Đinh Hương xử cái ánh mắt, Đinh Hương hiểu ý, mang lên một cái thanh tú tiểu nha hoàn, Lục Di Quang theo bản năng nhấc chân muốn cùng, Lục Kiến Thâm, ta là người lưu tại nơi này, nương có việc muốn hỏi ngươi, Nam Khang trưởng công chúa giữ chặt. Lục Di Quang, bực này sự há có thể làm không lấy chồng nữ nhi biết. Nói vậy lúc này Lục Kiến Thâm đã sớm xấu hổ không được. Như vậy chật vật bộ dáng kêu A-la thấy đi, bất quá cũng may mắn bị A-la gặp gỡ, bằng không đã kêu Lý Oánh Ngọc nha đầu này xưng ý. Tuy rằng mặc dù thật đã xảy ra cái gì, chính mình cũng sẽ không làm nhi tử cưới nàng, nhưng là ngẫm lại liền ghê tởm. Nhi tử cũng đến nghẹn khuất, Lục Di Quang chỉ phải dừng lại chân, đầy mặt lo lắng sốt ruột mà nhìn theo hắn rời đi. Lục Kiến Thâm đi gần nhất sân, hai cái gã sai vặt nhanh nhẹn giúp hắn đi ướt đẫm quần áo. Lau khô thân thể lúc sau, tạm chấp nhận dùng sạch sẽ khăn tay trói chặt miệng vết thương. Chờ phụ y tới lại đổi, sau đó đỡ hắn lên giường giường. Đều đi ra ngoài, Lục Kiến Thâm ách thanh phân phó. Hai cái gã sai vặt theo tiếng lui ra, đứng ở ngoài cửa Đinh Hương hỏi vài câu, liền đối với cái kia tiểu nha hoàn xử cái ánh mắt. Như vậy ngạnh chống bị thương thân mình nhưng như thế nào cho phải? Tiểu nha hoàn mặt đẹp ửng đỏ, ở đồng liêu nhóm châm giống nhau tầm mắt hạ đẩy cửa mà nhập. Bối Hướng ra ngoài nằm ở trên giường, Lục Kiến Thâm nghe được động tĩnh sốc lên mí mắt. Lạnh lùng nói, đi ra ngoài, tiểu nha hoàn nghe hắn lạnh như băng lại khàn khàn thanh âm. Sợ tới mức đánh cái rùng mình, mại không khai nện bước về phía trước lại luyến tiếc lui ra phía sau. Đại thiếu gia, công chúa phân phó nô tỳ hầu hạ ngài, đi ra ngoài. Này một tiếng ngữ điệu trầm xuống, mang theo tàn khốc. Hạ nha hoàn ai không được, hàm chứa nước mắt quay đầu liền chạy, ủy khuất ba ba, Đinh Hương cô, Đinh Hương nâng nâng tay, ý bảo nàng đừng nói nữa, chủ tử không vui, đương nô thì còn có thể cưỡng bức không thành, này bất hòa Lý Oánh Ngọc một cái đức hạnh, ý bảo bọn họ sau này lui một chút, Đinh Hương nghiêng tai ngưng thần nghe xong một lát, mặt da đỏ lên, lại chậm rãi yên tâm ân đi lúc này, phụ y tới. Đinh Hương nghĩ nghĩ, như thế vừa nói, phụ y vuốt hoa dâm tròm dâu, thanh thanh giọng nói, kia thả chờ một lát lại nói phong nguyệt các chỗ. Ở mọi người lực chú ý đều ở Lục Kiến Thâm trên người thời điểm. Kim Trắc Phi làm người đem Lý Oánh Ngọc ôm vào phòng trong. Buông từ phía bức màn, mới bắt đầu giải đem nàng bó thành một đoàn quần áo. Thấy nàng quần áo đại sưởng, yếm lộ ra ngoài. Kim Trắc Phi lại thẹn lại hận, muốn mắng nàng làm bậy, nhưng xem nàng này đáng thương bộ dáng, thật sự mắng không ra khẩu, nghĩ đến cái gì, xốc lên quần áo kiểm tra, chưa phát hiện hoàn hảo dấu vết, ẩn ẩn có chút thất vọng, không chỗ dung thân Lý Oánh Ngọc trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, lại tưởng chính mình thất bại trong gang tấc, không biết loại nào trừng phạt chờ nàng. Lập tức nước mắt lại bừng lên, kinh hoàng thất thố lôi kéo Kim Trắc Phi tay. Di nương cứu ta, di nương cứu cứu ta, hiện tại biết sợ, người sao sinh như vậy hồ đồ, Kim Trắc Phi khó thở. Lý Oánh Ngọc khóc lóc kể lể, nếu không phải các ngươi muốn đem ta tùy tiện gả đi ra ngoài, ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Ta cũng không nghĩ, nhưng ta không có biện pháp, nói đến nói đi đều là người khác sai. Người một chút sai đều không có. Khánh Thái Phi tức giận đến đẩy ra cửa phòng, chỉ chứa một kiện yếm Lý Oánh Ngọc vòng lấy ngực thét chói tai. Khánh Thái Phi trợn tròn đôi mắt, tức giận đến cả người thẳng run, chán ghét xoay người, chống quải trượng tức giận mắng. Còn thể thống gì, mất mặt, cổ ma ma tay mắt lanh lẹ kéo lên môn, khép lại môn kia một khắc, Kim Trắc Phi đụng phải Khánh Vương Phi châm chọc xem thường ánh mắt. Nhất thời một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa dẫu qua đi, nàng nửa đời người ở cùng Vương Phi đấu võ đài, trước nay không như vậy mất mặt quá, tức giận đến giơ tay đánh Lý Oánh Ngọc, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lý Oánh Ngọc khóc lóc thảm thiết, phòng trong khóc nháo làm một đoàn, ngoài phòng Khánh Thái Phi mặt hắc như mực, Khánh Vương Phi mặt vô biểu tình, Nam Khang trưởng công chúa câu môi cười lạnh. Lục Di Quang chờ mong Lý Oánh Ngọc dược hiệu phát tác tự thực hậu quả xấu. Chỉ mong kia thủy về điểm này trong lòng có dược, ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì. Chạy nhanh mặc tốt quần áo, Khánh Thái Phi xem các nàng không dứt. Quát một tiếng, đúng lúc vào lúc này, Lục Trưng cùng Khánh Vương tới rồi. Hai người tại tiền viện thư phòng thưởng họa, khoảng cách xa, cho nên đến vãn. Lục Trưng cùng Khánh Vương chỉ biết xảy ra chuyện, cụ thể chuyện gì không thể hiểu hết, gặp mặt tự nhiên muốn hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lục Di Quang dành trước trả lời, hồi cha cùng cữu cữu, ta tới tìm đại ca, tiến vào lại thấy nhị biểu tỉ một bên tự giải váy áo một bên nói cái gì ái mộ đại ca không thể. Không ra này hạ sách, mà đại ca bộ dáng thập phần không bình thường, sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt sung huyết, đại ca còn cố ý dùng kim thoa bị thương chính mình. Ta sợ nhị biểu tỷ lại cởi đi, khiến cho người đem nhị biểu tỷ trói lại lên. Sau lại thấy đại ca nhảy vào trong ao, dưới sự giận dữ liền dùng kim thoa còn nhị biểu tỷ hai hạ theo Lục Di Quang kể lể. Khánh Vương mặt đỏ bạch, trắng thanh, cũng không dám đi xem Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Trưng sắc mặt. Khánh Thái Phi nhấp khẩn môi. Gương mặt hai bên lộ ra sâu nặng pháp lệnh văn tới. A la một phen lời nói. Một chút tình cảm cũng chưa cấp Lý Oánh Ngọc lưu. Nếu nơi này không phải chỉ có bọn họ hai nhà người còn có người ngoài ở đây. Lý Oánh Ngọc không cần sống. Khánh Thái Phi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trên tay sơn móng tay. Cháu ngoại gái thật là cái diệu nhân. Cũng chỉ có chân chính ở trong vại mật phao đại mới dám như vậy không kiêng nể gì khoái ý ân cừu. Nàng vô số lần tưởng chọc chết Kim Trắc Phi, nhưng đến cùng vĩnh viễn chỉ là ngẫm lại thôi. Đâu giống cháu ngoại gái, tưởng chọc liền chọc, một cái con tự, dùng nhiều rượu a. Lục Trưng mặt trầm xuống hỏi, đại ca ngươi đâu, đại ca ở bên cạnh sân nghỉ ngơi. Cha, đại ca hảo đáng thương, hắn chảy thật nhiều huyết. Còn ở lạnh như băng trong ao đãi đã lâu. Cha, đại ca sẽ không có việc gì đi. Lục Trưng nhìn về phía Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa lại thẹn lại giận. Nhi tử cư nhiên ở nhà mẹ đẻ bị người tính kế. Hắn bên kia ta không quá yên tâm. Người đi nhìn điểm mà ni chờ lát nữa nói không chừng muốn xảo lên. Này thân mẫu nữ tỷ đệ như thế nào xảo đều sẽ không mang thù. Lục Trưng cái này con rể liền tương đối xấu hổ. Lục Trưng nhìn xem Nam Khang trưởng công chúa, lên tiếng hảo, xoay người rời đi. Khánh Vương xấu hổ đầy mặt, nhấc chân tưởng đá môn. Nghiệp trướng, bị cổ ma ma dẫn người cản lại. Lý Oánh Ngọc khả năng ở mặc quần áo. Chẳng sợ Khánh Vương là thân cha cũng không thành a. Mẫu phi ngươi lúc này còn muốn che chở nàng. Khánh Vương không dám tin tưởng nhìn Khánh Thái Phi. Khánh Thái Phi như thế nào nói được xuất khẩu, vẫn là cổ ma ma ra mặt dày nói, nhị cô nương ở thay quần áo, tự giải váy áo, Khánh Vương mặt xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thay đổi một cái qua lại, rốt cuộc, phòng nguyệt các cửa phòng bị từ bên trong mở ra, nghênh diện mà đến một cổ mùi máu tươi, là Lục Kiến Thâm cùng Lý Oánh Ngọc lưu lại, Lý Oánh Ngọc cùng Kim Trắc Phi song song quỳ rạp trên đất. Lý Oánh Ngọc khóc không thành tiếng nhận sai. Đây là mẹ con hai thương lượng ra tới đối sách, lại không xong, vậy chỉ có thể thừa nhận, tranh thủ to rộng xử lý. Rốt cuộc chuyện gì cũng chưa phát sinh không phải. Kim Trắc Phi hoa lê dính hạt mưa nhìn Khánh Vương, đều là thiếp thân quản giáo vô phương, đều là thiếp thân sai, Khánh Vương nổi giận đùng đùng. Một chút đều không dao động, cũng không phải là sao, có này mẫu tất có này nữ, đương di nương bỏ giường thành công thượng vị, làm nữ nhi nhưng không được dẫn cho rằng tấm gương, Nam Khang trưởng công chúa một câu nói mà. Khánh Vương phủ bên này trừ bỏ Khánh Vương phi ở ngoài. Các sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, Nam Khang trưởng công chúa lại là xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Oánh Ngọc, muốn học ngươi mẹ đẻ, cũng đến nhìn xem ngươi tính kế chính là ai. Chớ nói không được việc, đó là thành, ta cũng không có khả năng muốn một cái đức hạnh bại hoại tức phụ. Ta nhưng không nghĩ tương lai ta cháu gái cũng là cái bò giường mặt hàng, Lý Oánh Ngọc mặt đỏ tai. Hồng, Khánh Vương hổ thẹn đầy mặt, Khánh Thái Phi mặt đỏ lên, Nam Khang rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Năm đó xảy ra chuyện sau nàng liền nói Kim Trắc Phi là cái loạn gia họa thủy. Chủ trương bị một bức của hồi môn đem nàng xa gả cho. Cũng coi như được với toàn gì cháu một hồi tình cả mân ni là nàng cùng Khánh Vương ở Kim Trắc Phi. Cầu xin hạ mềm lòng để lại nàng xuống dưới. Trước mắt Lý Oánh Ngọc dám binh hành hiểm chiêu. Nếu nói cùng Kim Trắc Phi ví dụ không quan hệ, ai tin, báo ứng, thật sự là báo ứng a. Làm cho trượng phu cùng nữ nhi mặt bị như vậy vạch rõ ngọn ngành. Kim Trắc Phi há nhẫn được, công chúa hà tất như vậy có lý không tha người. Chẳng lẽ là muốn bức tử chúng ta mẹ con hai mới bỏ qua, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt như kiếm. Nếu là đã chết, ta còn kính các ngươi có cốt khí, các ngươi dám đi chết sao? Khánh Thái Phi chụp hạ án kỷ, hảo, một người nói ít đi một câu, đều ngừng nghỉ hạ Kim Trắc Phi đầu gối đi được tới Khánh Thái Phi bên chân. Trước mắt có thể cứu các nàng chỉ có Thái Phi nàng lão nhân ra. Ai thanh khóc thút thít, mẫu phi, Oánh Ngọc có sai, thiếp thân không dám thế nàng xin tha. Muốn đánh muốn phạt, tất nghe ngài xử trí, Nam Khang trưởng công chúa suy một tiếng. Làm Khánh Thái Phi xử trí, còn không phải là chắc chắn Khánh Thái Phi không bỏ được hạ nặng tay. Nàng đảo muốn nhìn một chút mẫu phi xử trí như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở Khánh Thái Phi trên người. Khánh Thái Phi nhắm mắt, về Phật Châu mở miệng. Lúc này đây Oánh Ngọc thật sự là sai thái quá, Kim thị giáo nữ không nghiêm cũng có sai. Như vậy đi, các ngươi đi tiểu Phật đường nghỉ ngơi. Ba năm, hảo sinh sám hối tỉnh lại, lời nói đến bên miệng. Khánh Thái Phi đem một năm chi kỳ đổi thành ba năm. Ba năm sau, Lý Oánh Ngọc 19 tuổi, vẫn là có thể gả chồng. Kim Trắc Phi tuy cảm thấy ba năm quá dài. Nhưng tất nghe xử trí lời này chính nàng nói ra, trước mắt các nàng mẹ con hai dựa vào Khánh Thái Phi. Toại không dám đánh Thái Phi mặt, Lý Oánh Ngọc vừa nghe ba năm, tuy không cao hứng, nhưng nghĩ chính mình liền không cần gả cho thiện thương, tức khắc buông lỏng, lại tưởng có lẽ quá thượng một hai năm, các nàng liền ra tới, cho nên hai mẹ con đều là ngoan ngoãn đáp. Ghi nhớ mẫu phi tổ mẫu dạy bảo, nhìn này tổ tôn tam đại tình thâm ý trọng bộ dáng. Nam Khang trưởng công chúa châm biếm ra tiếng, mẫu phi thật sự là trạch tâm nhân hậu, phạm vào bực này sai, cũng cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống. Trách không được mẹ con hai đời người đều dám chơi như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Dù sao thất bại cũng chỉ là tiểu trừng tiểu phạt mà thôi. Sao không đua một phen? Vạn nhất thành công, chính là một cái thẳng tới trời cao lộ, như vậy có lời mua bán ai không là money, Khánh Thái Phi lông mày co giật một chút. Lại nhiều lần bị nàng đỉnh trở về, cũng nổi giận, vậy ngươi muốn làm sao? Đánh giết các nàng không thành, chẳng lẽ ở mẫu phi này? Trừ bỏ đánh giết cùng nhẹ lấy nhẹ phóng liền không có loại thứ ba lựa chọn, Khánh Thái Phi giận. Nam Khang trưởng công chúa còn giận đâu. Mẫu phi đau lòng cháu gái, ta cũng đau lòng ta nhi tử. Lý Oánh Ngọc dám dùng cái loại này hổ lang chi dược tính kế ta nhi tử. Tưởng ở nhà cấm túc 3 năm liền bóc qua đi. Mẫu phi có phải hay không quá bất công, Khánh Thái phi sắc mặt khó coi khẩn. Tự biết đối lý, vậy ngươi tưởng như thế nào? Kim Trắc phi xin giúp đỡ nhìn Khánh Thái phi, cầu xin, gì tùy ý Nam Khang trưởng công chúa xử trí. Các nàng mẹ con nào có hảo? Lý Oánh Ngọc lại là khác thường cúi đầu xúc thân mình. Vẫn luôn làm bộ chính mình không tồn tại lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Oánh Ngọc lục di quang tròng. Mắt vừa chuyển, dược hiệu lên đây, hừ, nên làm nàng nếm thử đại ca chịu quá tội. Đại ca kia bộ dáng nhìn ở chịu hình dường như, nếu là nhà người khác nữ nhi, ta nhất định phải nàng thân bại danh liệt. Chỉ ta đau lòng này nàng chất nữ nhi, Nam Khang trưởng công chúa mắt nhìn Khánh Thái phi đôi mắt. Kim Trắc phi mang theo Lý Oánh Ngọc đi ngoài thành Thanh Nguyên am cho ngài cấp Khánh Vương phủ. Cầu phúc, thời gian nói. 5 năm như thế nào, gì? 5 năm lúc sau, Oánh Ngọc đều 20. Nàng đời này liền đều hủy hoại, Kim Trắc phi kinh hô. Thả kia Thanh Nguyên am gian khổ, áo cơm đều đến tự tay làm lấy. Nơi nào là trong nhà có thể so sánh? Nam Khang trưởng công chúa nhìn gần nàng. Nàng không phải vốn dĩ liền không nghĩ gả chồng. Đi am ni cô phụng dưỡng Phật tổ không phải vừa lúc. Cũng làm Phật tổ gột rửa đi nàng đầy người uế niệm. Một cái cô nương ra, thế nhưng không biết liêm sỉ cấp nam nhân hạ dược, quả thực chưa từng nghe thấy, không hảo hảo quản giáo hạ, còn không biết nàng về sau có thể làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự tình tới, gì Kim Trắc phi ôm. Khánh Thái phi chân ai ai khóc thút thít, Khánh Thái phi mặt lộ vẻ giãy giụa, 5 năm, có phải hay không lâu lắm? 3 năm đi, mẫu phi, ngài luôn là ở thời khắc mấu chốt nhân từ nương tay. Ở Kim Nguyệt trên người là, ở Lý Oánh Ngọc trên người vẫn là, các nàng chính là bắt chẹt ngươi điểm này cho nên mới dám không kiêng nể gì, Nam Khang trưởng công. Chúa chỉ Kim Trắc phi, nàng chính là loạn gia chi nguyên, hậu trạch này đó nữ nhân phân tranh không thôi. Phía dưới cháu trai cháu gái chỉ cần không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới quan hệ còn không? Bằng người xa lạ, ngài tổng nói là đệ đệ tham hoa háo sắc tạo thành. Nhưng trên thực tế ngài chính mình cũng công không thể không? Kim Nguyệt nhiều lần hư quy củ nhiều lần phạm sai lầm không chiếm được hẳn là trừng phạt. Cho nên người khác học theo, vương phi uy tín khó lập, hậu trạch mới loạn thành một nồi cháo. Ngài có phải hay không tính toán tiếp tục lưu trữ nàng? Lưu trữ nàng vì thế tử chi vị hại A Cảnh mới có thể xem minh bạch. Vẫn là đến lúc đó tiếp tục mềm lòng, người chết nơi nào so được với người sống quan trọng. Khánh Vương phi sắc mặt kịch biến. Đột nhiên liền chiều Khánh Thái phi cùng Khánh Vương quỳ xuống. Nam Khang trưởng công chúa tiếp tục nói, mẫu phi, đệ muội là cái hiền lương người. Nàng là cái hảo mẹ cả, ngài nếu là thật muốn ra trạch an bình, con cháu hòa thuận, tốt nhất ngăn cách Kim Trắc phi cùng 3 cái cháu trai. Oánh Ngọc đã bị nàng dưỡng ngoai, ngài còn muốn cho nàng tiếp tục dạy hư 3 cái cháu trai. Ngài nghĩ lại nếu là tương lai nàng thượng vị, nàng sẽ đối xử tử tế mặt khác cháu trai cháu gái sao? Mắt choáng váng Kim Trắc phi không nghĩ tới Nam Khang trưởng công chúa sẽ đem hỏa lực tập trung ở trên người nàng, lại xem Khánh Thái phi thần sắc qua lại biến ảo, than khóc một tiếng, công chúa, ta biết ngài xưa nay không thích ta, nhưng là ngươi sao lại có thể như vậy ngậm máu phun người. Ngài đây là muốn bức tử ta à, Nam Khang trưởng công chúa lạnh lùng gợi lên khóe miệng. Chính là hướng chết bức nàng. Ở Lục Kiến Thâm cùng Lý Oánh Ngọc chi gian, mẫu phi thiên hướng Lý Oánh Ngọc, cháu ngoại nơi nào so được với chính mình mí mắt phía dưới lớn lên cháu gái thân cận. Nàng mẫu phi ở chỗ này ngoại thượng từ trước đến nay phân đến rành mạch. Lý Oánh Ngọc rốt cuộc là thân chất nữ, nàng sẽ không hướng chết bước, bị thương hai bên tình cảm mân ni nhưng là Kim Trắc phi bất quá một cái cháu ngoại gái thôi. Bên ngoài cháu gái cùng mãn đường con cháu chi gian, cái nào nặng cái nào nhẹ, cái này bất công lão thái thái một chút đều không mang theo do dự. Không có cái này rảo gia tinh, đối Khánh Vương phủ chỉ có hảo không có hư. Lúc này không tưởng được sự tình đã xảy ra, Quỳ Lì Oánh Ngọc đột nhiên nghiêng ngã xuống đất, trong miệng phát ra nị người rên rỉ, một chương che kín tình triều mặt bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Thần tiên say, đệ nhất sóng dược hiệu nhất hung nhất mãnh, tuy là Lục Kiến Thâm bực này định lực người đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Không nói đến Lì Oánh Ngọc, Lì Oánh Ngọc trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có nhiệt. Nóng quá, nhiệt đến cả người đều mau thiêu cháy, đồng thời một loại mạc danh hư không cảm giác thổi quét toàn thân. Lì Oánh Ngọc lung tung lôi kéo quần áo, chỉ nghĩ hóng mát, trong miệng hừ lệnh người mặt đỏ nhĩ nhiệt rên rỉ, hai chân loạn đạng, trừ bỏ Lục Di Quang, nơi này cái nào không phải người từng trải. Nam Khang trưởng công chúa một phen che lại Lục Di Quang đôi mắt, lại tưởng đổ nàng lỗ tai. Chỉ hận không trường ra ba đầu sáu tay, trốn ôn dịch dường như đẩy Lục Di Quang đi ra ngoài. Kim Trắc Phi khóc kêu liên tục, bắt lấy Lý Oánh Ngọc xé rách xiêm y tay. Oánh Ngọc, ngươi, chỉ đương nàng vì thêm can đảm chính mình cũng ăn cái loại này dược. Phía trước binh hoang mã loạn, kinh hồn táng đảm, Lý Oánh Ngọc chính mình đều đã quên này một vụ, cũng hoặc là nói không nghĩ khởi. Này đây Kim Trắc Phi cũng không biết tình, Lý Oánh Ngọc ôm chặt Kim Trắc Phi mềm lạnh thân mình không được kết cấu loạn cọ. Vùi đầu ở nàng trên cổ hồ gặm, nàng không biết nơi nào tới một cổ cậy mạnh, thế cho nên Kim Trắc Phi đều không thể nhúc nhích, Kim Trắc Phi mặt đỏ có thể nhỏ giọt huyết tới, cả người đều choáng váng. Khánh Vương tức giận đến đầu có thể bốc khói, cả người đều ở run rẩy, chạy trốn tựa mà xông ra ngoài. Quả thực, Khánh Thái Phi trợn mắt há hốc mồm, ngoa kép, còn không mau cho ta đè lại nàng, hoang đường đến cực điểm. Mấy cái nha hoàn như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đem Lý Oánh Ngọc từ Kim Trắc Phi trên người xé xuống tới. Mẹ con hai đều quần áo bất chỉnh, Kim Trắc Phi nửa cái cánh tay đều lộ ra tới, Kim Trắc Phi nằm liệt trên mặt đất. Hai mắt đăm đăm, ba hồn sáu phách đều bị sợ quá chạy mất giống nhau. Lý Oánh Ngọc đôi tay hai chân bị ấn ở trên mặt đất. Giấy giụa không khai, chỉ còn lại có con tính tự do eo bụng nôn nóng xoắn. Bởi vì mất máu mà tái nhợt mặt, lúc này hồng nhuận như hà, môi cũng hồng nhuận lên, thường thường phát ra là lướt rên rỉ, nghe được người mặt đỏ tim đập, khó chịu. Ân tương đương, nhiệt, nóng quá, ân tương đương, Khánh Thái Phi tay run cái không ngừng, hai mắt hoa mắt trắng bệch, chịu đựng chán ghét mệnh lệnh, dọn tuyết tiến vào, làm nàng thanh tỉnh, nữ y tới không, nữ y tới cũng vô dụng a, loại này dược hoặc là ngạnh ngao hoặc là thư giải, Lý Oánh Ngọc là cái chưa lấy chồng cô nương, tự nhiên chỉ còn lại có ngạnh ngao này một đường. Làm cho hề, khó coi, Khánh Thái Phi lại đãi không đi xuống, phất tay áo rời đi, tự làm bậy không thể sống. Khánh Vương Phi liếc liếc mắt một cái khóc không ra nước mắt Kim Trắc Phi. Cúi đầu cười nhạt, hại người chung đêm hại mình. Từ nay về sau, Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương nhìn thấy Lý Oánh Ngọc, đều sẽ nhớ tới này chung thân khó quên một màn. Lý Oánh Ngọc, xong rồi, hết chương.